Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, kinh ngạc. Bảo Dương đúng là mở ra, lần này trông coi Bảo Dương chính là một đầu lớn đại mãng xà. Sáu lộ này đừng nói Trần Binh, liền dũng giả Sly đều quen thuộc, lớn đại mãng xà mới xuất hiện, dũng giả Sly liền nổi giận gầm lên một tiếng. Nhảy hướng về phía lớn đại mãng xà, Sly chi kiếm mạnh mẽ vỗ xuống, nhưng ở lớn đại mãng xà trong mắt, dũng giả Sly tựa như một cái hướng về phía nó nhảy qua tới chuột bự. Huyết bồn đại khẩu một tấm, liền cắn dũng giả Sly hơn phân nửa thân thể, dũng giả Sly cảm thấy mình muốn bị nuốt mất, thất kinh oa oa kêu to, kiếm cùng thuẫn một hồi múa loạn. Thật vất vả mới từ lớn đại mãng xà trong miệng trốn tới. Trốn tới về sau, dũng giả Sly lòng còn sợ hãi, sợ lớn đại mãng xà, không còn dám tùy tiện tới gần đại mãng xà bên miệng. Nhưng Sly chi ảnh không sợ, nó giống dũng giả Sly như thế nhảy nhót đi qua công kích. Vừa giống như dũng giả Sly như thế ngây ngốc bị đại mãng xà cắn một cái vào. Then chốt nó bị cắn về sau, không giống dũng giả Sly như thế giãy giụa, mà là ngoan ngoãn ngốc tại đó, giống như là chờ đợi bị lớn đại mãng xà nuốt vào bụng bên trong. Dũng giả Sly thấy một lần, coi là Sly chi ảnh dọa sợ, nó lập tức hét lớn một tiếng, nhiệt huyết kỹ năng phát động, đột nhiên công kích lớn đại mãng xà đầu. Khiến cho đại mãng xà buông lỏng ra huyết bồn đại khẩu. Sly chi ảnh rơi xuống trên mặt đất. Nó liếc qua Dương Dương đắc ý dũng giả Sly. Nhảy nhót đến một bên tiếp tục công kích lớn đại mãng xà. Trần Binh một bên im lặng nhìn qua này hai Sly tiểu kịch tràng. Dũng giả Sly tựa hồ hoàn toàn đem Sly chi ảnh làm tiểu đệ của nó mà đối đãi. Mà Sly chi ảnh. Trần Binh lúc đầu coi là nó là không có cảm tình một hình bóng. Nhưng một ngày này nhiều quan sát xuống tới, Trần Binh cách nhìn dần dần có cải biến. Sly chi ảnh tình cảm không giống dũng giả Sly như thế phong phú. Nhưng nó thật sự có ý thức của mình cùng tình cảm. Nhất là vừa mới Sly chi ảnh động tác, Trần Binh thấy nó là cố ý nhảy hướng về phía lớn đại mãng xà miệng. Khiến cho lớn đại mãng xà nuốt mất nó. Chỉ bất quá dũng giả Sly đi ra cắt ngang. Sly chi ảnh liền không có kiên trì. Trần Binh thấy này hai tiểu gia hỏa càng ngày càng có ý tứ. Lớn đại mãng xà cũng không thể đối Trần Binh cùng hai Sly tạo thành uy hiếp. Rất nhanh liền bị giết chết. Giết chết nó về sau. Trần Binh đẳng cấp cũng lên tới 12 cấp. Bảo Dương bên trong mở ra vẫn là một tấm bản đồ bảo tàng. Sắc trời cũng là hoàn toàn đen lại. Trần Binh mang theo hai Sly, một bên hướng về phía tàng bảo đồ địa điểm tìm kiếm. Trên đường một bên giết quái thu hoạch tiến hóa năng lượng. Đợi khi tìm được Bảo Dương vị trí lúc, Trần Binh tiến hóa năng lượng không sai biệt lắm đầy. Thời gian qua rất nhanh, nửa đêm 12 giờ. Trần Binh đã mở ra cái thứ 6 Bảo Dương, đẳng cấp lên tới cấp 16. 6 cái Bảo Dương mở ra tất cả đều là tàng bảo đồ. Một tấm tiếp lấy một tấm, không dứt, từ cái thứ 4 Bảo Dương bắt đầu. Thủ hộ Bảo Dương tinh anh đẳng cấp bắt đầu nâng cao đến cấp 16. Cái thứ 6 Bảo Dương lúc thì là cấp 18. Tinh anh đẳng cấp nâng cao là chuyện tốt. Mang ý nghĩa này một chuỗi Bảo Dương tàng bảo đồ nhanh đến đỉnh. Trần Binh hấp thu đẳng cấp cao tinh anh. Lấy được thuộc tính cũng có thể nâng cao. Đáng tiếc chung quanh quái vật cấp quá thấp. Khiến cho Trần Binh tiếc nuối là. Bảo Dương trên đảo quái bình thường vật đẳng cấp đều là 15 cấp khoảng chừng. Hắn ở chỗ này lên tới cấp 16 liền đến đỉnh. Nhưng mà dũng giả Sly đẳng cấp vẫn chưa tới cấp 13. Còn có thể thăng Sly, Trần Binh cũng không vội mà đào Bảo Dương. Sly chi ảnh thuộc tính, mạnh lên rồi, tiếp tục luyện cấp. Một lát sau, Trần Binh phát hiện một cái khiến cho hắn kinh ngạc sự thật. qua ăn đêm sau 12 giờ. Slide chi ảnh thuộc tính lại rõ ràng nhất gia tăng. Trọn vẹn tăng lên 30% thuộc tính. Hết thảy quái vật đều không phá được phòng ngự của nó. Tổn thương tăng nhiều. Giết lên quái tới tổn thương tốc độ cực nhanh. Mà lại, slide chi ảnh ở dưới bóng đêm tựa như sẽ tiềm hành như thế. Rất khó phát hiện, dù cho tới gần đề phòng quái vật cũng không cách nào phát giác. Lợi hại, slide chi ảnh tại ban đêm đúng là có lợi hại như thế đặc tính. Nó chỉ có thể dưới ánh mặt trời mới có thể sinh ra. Nhưng ở vào đêm về sau, thuộc tính lại có thể trong đêm tối thu hoạch được tăng phúc. Trần Binh đoán chừng trừ hắn. Không có người biết rõ slide chi ảnh còn có lợi hại như thế đặc tính. Cho dù có người chơi ủng có ảnh từ slide, phơi đi ra slide chi ảnh cũng không cách nào sống đến tối 12 giờ phía sau. Dũng giả slide cũng là phát giác được slide chi ảnh tại vào đêm sau bắt đầu trở nên khác biệt. Nó thỉnh thoảng hiếu kỳ nhảy nhót đến slide chi ảnh bên người nghĩ xem rõ ngọn ngành. Không chỉ có dũng giả slide, Trần Binh cũng là như thế. Slide chi ảnh phía sau, chỉ sợ còn có cái gì bí mật tồn tại. Slide chi ảnh thuộc tính phóng đại phía dưới. Giết quái tốc độ chỉ có thể dùng quét ngang để hình dung. Dũng giả slide đẳng cấp bắt đầu từng bước tăng lên. Đến hơn 4 giờ sáng lúc, cấp bậc của nó cũng lên tới 15 cấp. Thuộc tính phóng đại. Trong quá trình này, Trần Binh đào ra thứ 7, thứ 8, thứ 9 Bảo Dương, thủ hộ Bảo Dương tinh anh quái vật đẳng cấp đã đi tới cấp 20. Cấp 20 tinh anh đã là rất cường hãn, nhưng hoàn toàn không phải Trần Binh bọn hắn đối thủ, vẫn là tàng bảo đồ. Tiếp xuống liền là thứ 10 cái Bảo Dương, ta cũng không tin vẫn là tàng bảo đồ. Cầm lấy thứ 9 Bảo Dương tàng bảo đồ. Trần Binh bước nhanh hướng về phía cái kế tiếp Bảo Dương vị trí đi đến. Nhưng Trần Binh đoán sai. Cái thứ 10 Bảo Dương vẫn là tàng bảo đồ. Không chỉ có cái thứ 10. Phía sau thứ 15 cái. Cái thứ 20. Thứ 25 cái Bảo Dương. Tất cả đều là tàng bảo đồ. Cái hố ha. Hố trời. Này Bảo Dương đảo thật sự là danh bất hư truyền. Đầy đất Bảo Dương. Nhưng chính là không có một cái có bảo vật. Trần Binh thấy hắn muốn điên rồi. Nhưng đào đến bây giờ, hắn tựa như thua cuộc dân cờ bạc. Dù như thế nào đều khó có khả năng đến đây dừng tay. Không mở ra cái cuối cùng Bảo Dương, Trần Binh thề không bỏ qua. Thủ hộ Bảo Dương tinh anh đẳng cấp đến 20 cấp sau. Đẳng cấp sẽ không nhắc lại nữa thăng. Mặc dù như thế, tại liên tục mở hơn 20 cái Bảo Dương về sau, Trần Binh đẳng cấp lại thăng lên một cấp. Sắc trời đã bắt đầu hơi sáng. Trần Binh hướng về phía cái thứ 30 Bảo Dương đi đến. Lần này bảo tàng vị trí là hòn đảo chính giữa. Sắc trời hơi sáng, Trần Binh nhìn một cái tàng bảo đồ vị trí, không khỏi suy tư nói, trước đó đào 30 Bảo Dương, hắn một mực tại Bảo Dương đảo bốn phía đi dạo. Bảo Dương đảo trung ương nhất có một gốc kình thiên đại thụ, tại bờ biển đều có thể xa xa nhìn tới, nhưng Trần Binh chưa từng tới gần qua. Lần này Trần Binh không có phán đoán sai, cái thứ 30 Bảo Dương đích thật là tại hòn đảo chính giữa, ngay tại kình thiên đại thụ dưới cây. Không cần Trần Binh động thủ đào, hắn xa xa liền thấy đại thụ dưới Bảo Dương. Liếc nhìn cái kia Bảo Dương, Trần Binh liền khiếp sợ. Đây là một cái vô cùng lớn lớn Bảo Dương. Có tới một cái giường lớn như vậy. To lớn như vậy Bảo Dương, Trần Binh liền nghe đều không có nghe người ta nói qua. Bảo Dương lớn đến kinh người. Ở bên trong đến cùng chứa bao nhiêu đồ vật a? Không lỗ hắn nhọc nhằn khổ sở một đường đào Bảo Dương đào đến nơi đây. Chẳng lẽ chi 20 vị trí đầu 9 cái Bảo Dương bảo vật toàn chứa vào này to lớn Bảo Dương bên trong? Nhất định là như vậy. Sẽ không sai. Trần Binh cẩn thận tiếp cận. Khổng lồ như vậy Bảo Dương lẽ ra có cái boss thủ hộ mới đúng. nhưng cũng không có. Mãi đến hắn tiếp cận Bảo Dương, cùng Bảo Dương tiếp xúc, cũng không có boss nhảy ra. Kỳ quái, nhưng mà không có cũng tốt. Trước mở Bảo Dương lại nói, thấy kỳ quái, không quá to lớn Bảo Dương dụ hoặc to lớn. Trần Bình cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, muốn mở ra Bảo Dương. Sau đó hắn phát hiện Bảo Dương không thể trực tiếp mở ra. Trần Bình nhìn kỹ dưới, phát hiện Bảo Dương bên trên có một cái lỗ khảm lớn nhỏ cùng trong tay hắn tàng bảo đồ như thế. Đem tấm thứ 29 tàng bảo đồ để lên, Bảo Dương liền răng rắc một tiếng, từ từ mở ra, Trần Binh tinh thần đại chấn ngắm đi vào, liếc mắt liền thấy được Bảo Dương bên trong có một tấm. Giường, không sai, liền là một cái giường. Nằm trên giường một cái chân dài đại mỹ nữ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.